Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 22, Barcelona Derby. Cứ việc ở hạ mặt Dương trước biểu hiện tất cả định liệu trước dáng vẻ. Kỳ thực đan trong lòng một điểm phổ đều không có. Tuy rằng Trần Kiên đã từng biểu đạt quá hy vọng ở Forest đá bóng nguyện vọng. Có điều cái kia dù sao cũng là 4 năm trước sự tình. Trải qua 4 năm, hắn ở Espanyol lăn lộn vui vẻ sung sướng. Người ta dựa vào cái gì lại muốn đi trở về đây? Hắn cho Trần Kiên gọi điện thoại. Nhưng là ở trong điện thoại chỉ là nghe thanh âm. Hắn là nghe không hiểu Trần Kiên ý nghĩ. Trần Kiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng. Vạn nhất người ta bây giờ nhìn không lên Nottingham Forest đây. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Dù sao hiện nay Forest thực sự là quá chán nản điểm. Hiện ở nước Anh trong nước âm thanh phổ biến cho rằng Nottingham Forest mùa giải này mục tiêu hẳn là bảo vệ. Hơn nữa nếu như không làm ra chút gì thay đổi, e sợ liền bảo vệ cũng thành vấn đề. Job út khả năng giải nghệ mây đen vẫn bao phủ ở đội bóng này bầu trời. Làm người lòng người bàng hoàng. Hơn nữa mấy năm qua dồn dập chuyển nhượng đến Forest cầu thủ cũng không có mấy cái biểu hiện được. Rồi, người rời đi đúng là lại không ít lại lần nữa tỏa ra quang cùng nhiệt. Như vậy sự chênh lệch rõ ràng cùng tương phản để cho người khác đều cho rằng bây giờ Forest đã thành ngôi sao bóng đá hố đen. Mọi người đều ước gì thoát đi này hố đen. Làm sao có khả năng còn có người đồng ý phương pháp trái ngược đây? Hơn nữa cái kia không thành thật cỏ môi giới. Tuy nói mình nhận lời phải cho hắn càng cao hơn ký tên phí. Thế nhưng hắn vẫn không có ngoan ngoãn hợp tác ý tứ. Trong lòng còn ở đánh chính mình tính toán mưu đồ. Những điều kiện này đều rất bất lợi. Chỉ cần là một người thông minh, lựa chọn Forest độ khả thi cũng không lớn. Thế nhưng hắn lần này hay là muốn đến Tây Ban Nha. Chính là định lại tận một lần lực. Mặt khác mình nói như thế nào cũng là thế giới danh soái. Có thể sức ảnh hưởng có thể phát huy một ít tác dụng đây. Không phải có rất nhiều cầu thủ khát vọng ở Wenger thủ hạ đá bóng sao? Như vậy lẽ nào sẽ không có cầu thủ hy vọng ở dưới tay ta đá bóng? Đan nghĩ như thế. Sau đó hắn liền nhận được Hạ Dương điện thoại. Chúc mừng ngươi, Đan tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại âm thanh một điểm đều nghe không hiểu không tình nguyện ý tứ. Thật giống như quyết định này là Hạ Dương xuất phát từ nội tâm đồng ý như thế. Ta cùng A Kiên thương lượng qua. Chúng ta đều cho rằng gia nhập liên minh Nottingham Forest là một cái không sai địa lựa chọn. A Kiên vẫn liền rất muốn vì là Forest đá bóng. Ta cũng tôn trọng hắn ý kiến. Ta gặp tận lực thúc đẩy Forest cùng Espanyol trong lúc đó đạt thành thỏa thuận. Mặc kệ cái này có môi giới có phải là thật hay không tâm. Đan hiện tại có thể thở một hơi. Đón lấy chính là câu lạc bộ mức độ đàm phán. Alan, Adam bị cách chức sau khi. Cũng còn có những người khác ở. Hơn nữa lúc cần thiết Evan, Doughty cũng sẽ ra mặt. Hiện tại hắn cầu xin chính mình. Tự nhiên là yêu cầu gì đều sẽ thỏa mãn. Đã như vậy, Đan cũng là không chút khách khí. Trần Kiên sự tình quyết định sau khi, Đan rốt cục có thể yên lòng thưởng thức một hồi Barcelona cùng thành Derby. Thi đấu trước một ngày, Trần Kiên nhận được cỏ môi giới Hạ tiên sinh điện thoại. Nói cho hắn đã cùng Đan bàn luận xong xuôi. Đón lấy sẽ chờ trận này trọng yếu Derby đại chiến kết thúc. Rồi cùng Espanyol đàm phán, Trần Kiên thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng coi như có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào cuộc tranh tài này tới. Ha, Trần, cuộc tranh tài này Barcelona giữa sân nhất định sẽ đối với ngươi thi hành thiếp thân nhìn chăm chú. Phòng thủ, ngươi là chúng ta hạt nhân. Nếu như ngươi bị đông cứng kết liễu, chúng ta tấn công phòng thủ đều sẽ gặp sự cố. Đến thời điểm ngươi định làm gì? Đội hữu thêm phu bên trong Lovec ở chiến thuật hội nghị bắt đầu trước cùng Trần Kiên tán gẫu đĩa. Thời điểm, hỏi ngày thứ hai thi đấu. Vừa nghe đến vị này Serbia trung vệ hỏi ra vấn đề như vậy. Chu vi các đồng đội cũng tới hứng thú. Dồn dập vây lên đến. muốn nghe một chút Trần Kiên nói thế nào. Này, kỳ thực là bọn họ trong đội một cái trò chơi nhỏ. Trần Kiên địa đầu óc rõ ràng. Đối với bóng đá tựa hồ có một loại thiên nhiên sức quan sát. Vì lẽ đó ở thi đấu trước mọi người đều yêu thích để hắn đến đoán xem thi đấu bên trong nếu như phát sinh tình huống nào đó, hắn gặp làm thế nào. Sau đó sẽ đem ra cùng thực tế thi đấu tình huống hoặc là huấn luyện viên trưởng sắp xếp làm tham chiếu, nhìn hắn có phải là chính xác. Đương nhiên, giữa bọn họ còn có thể có một ít nho nhỏ địa tiền đặt cược. Tỉ như một điểm tiền, hoặc là một bữa cơm. Đại đa số thời điểm Trần Kiên đều sẽ thắng. Nếu như không phải như vậy, hắn làm sao có khả năng lấy một cái người Trung Quốc thân phận ở đội bóng của La Liga lên làm chủ lực giữa sân hạt nhân đây? Dựa cả vào biểu hiện của hắn hoàn toàn chinh phục soi mói đội hữu cùng huấn luyện viên. Đây là một cái nói thực lực địa phương. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể thắng tôn trọng. Trần Kiên dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí thắng được các đồng đội tín nhiệm. Nếu như bọn họ thiếp thân nhìn chăm chú ta, ta liền lùi lại. Trần Kiên cười cợt, từ tiền vệ công biến thành tiền vệ trụ. Ta nghĩ Barcelona tiền vệ trụ luôn không khả năng vọt tới chúng ta địa vùng cấm trước nhìn chăm chú phòng thủ ta chứ. Bọn họ có thể thay đổi người nhìn chăm chú ngươi. Tỉ như tiền đạo hoặc là trước eo ngay tại chỗ quấy giày. Nói chuyện chính là một cái khác đội hữu. Israel hậu vệ ước phất. Phúc Ro Mạn. Trần Kiên suy nghĩ một chút. Khả năng này rất nhỏ. Barcelona tiền đạo đều khá là lười. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu như đúng là nếu như vậy, ta ngay lập tức ra bóng. Đem bóng cho thêm các ngươi. Cẩn thận ước phất, chớ đem ta truyền về bóng cho ngừng lớn. Hắn chỉ hướng về hắn làm khó dễ Phúc Ro Mạn. Bên người các đồng đội đều phát sinh một trận hiểu ý tiếng cười. Trần Kiên tính khí rất tốt, rất ít phát hỏa, cùng các đồng đội đều là mỉm cười đối lập. Vì lẽ đó hắn địa nhân duyên không sai. Không ai yêu thích cả ngày nghiêm mặt đội hữu. Người Đông Phương này rất được người ta yêu thích. Chờ một chút, địa chiến thuật trong hội nghị liên quan với Barcelona gặp đối với Trần Kiên tiến hành nghiêm mật phòng thủ vấn đề. Huấn luyện viên trưởng Manzano quả nhiên sắp xếp Trần Kiên ở cuộc tranh tài này chung vị trí lui về phía sau. Từ trước hắn tiền vệ công biến thành tiền vệ trụ. Nghe được huấn luyện viên trưởng cái này sắp xếp, không ít đội hữu ở trong lòng ai thán. Lại thua tiền, Trần Kiên cười đến rất vui vẻ. Thế nhưng nghĩ lại nghĩ tới đến mình ở mùa đông liền muốn rời khỏi đội bóng này cùng những này. Đội hữu, nét cười của hắn liền mạnh mẽ dừng lại, đi truy tầm chính mình giấc mơ ban đầu. Tất nhiên muốn bỏ qua hiện tại chiếm được tất cả, đến tột cùng là chị vẫn là không đáng đây. Sau một ngày Barcelona cùng thành Derby là làm vòng La Liga màn kịch quan trọng. Gần nhất ba cái mùa giải Espanyol thành tích vẫn ổn định ở Trung Du. Cũng không tiếp tục là trước đây cái kia liền bảo vệ đều miễn cưỡng đội yếu. Như vậy Espanyol ở Derby chiến bên trong cũng có thể cho Barcelona chế tạo đầy đủ phiền phức. Hàng năm ở câu bên trong Á, ép La Tơ sân bóng, Espanyol địa chủ mới trang. Derby chiến, Barcelona đều thảo không được tiện nghi gì. Này ba cái mùa giải ba trận Derby, Barcelona ở tòa này sân bóng thành tích là 2-1. Có điều trở lại sân nhà, Barcelona thành tích cũng không sai. Ở Nou Camp hai người bọn họ thắng 1-1, còn không thua quá. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này ngay ở Nou Camp cử hành. Đan chịu đến Hạ Dương mời. Cùng hắn đồng thời ở trên khán đài quan sát cuộc tranh tài này. Vừa nhưng đã quyết định chuyển nhượng đi Nottingham Forest. Như vậy Hạ Dương cùng Trần Kiên cũng coi như là có tương đồng lợi ích. Ngồi cùng một chỗ xem bóng cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Cuộc tranh tài này Barcelona quả nhiên đối với Trần Kiên cố được rồi phi thường nghiêm nhìn chăm. Chú phòng thủ chiến thuật. Trần Kiên người mặc Espanyol địa số 10 áo đấu. Cái số này đầy đủ nói rõ hắn ở đội bóng bên trong tác dụng cùng địa vị. Này mấy cái mùa giải Espanyol giữa sân đều là Trần Kiên phụ trách điều hành. Làm đội bóng nhỏ tới nói, không có càng nhiều cường lực cầu thủ. cũng không đủ độ dày băng ghế. Vì lẽ đó chiến thuật khó tránh khỏi đơn điệu. Trần Kiên chính là bọn họ chiến thuật hạt nhân. Một khi hắn bị nhìn chăm chú chết rồi, đội bóng biểu hiện cũng phải mất giá rất nhiều. Trần Kiên dù sao vẫn còn không tính là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Liền ngay cả châu Âu nhất lưu e sợ đều còn không đạt tới. Nếu không thì Espanyol cũng sẽ không là hiện tại cái thành tích này. Nhưng là cùng thành Derby là mặt khác một mã sự. Tại đây dạng địa thi đấu bên trong, hai bên đội bóng bản thân thực lực là cũng bị dứt bỏ. Kết quả của cuộc so tài cùng quá trình cần mặt khác tính toán. Có thể nói mặc kệ Barcelona có bao nhiêu siêu sao, nguyên lai thực lực mạnh mẽ đến đâu, bắt được địa quán quân có bao nhiêu, gần nhất thành tích có bao nhiêu xuất sắc. Ở cuộc tranh tài này trước, hai bên đều bị kéo đến cùng một trục hoành trên. Có thể hay không thắng được cuộc tranh tài này, xem thường thường không phải thực lực, mà là đấu trí cùng tinh thần. Thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao tốc quỹ đạo. Hai bên cầu thủ liều tương đương hung ác, mùi thuốc súng rất đậm. Đan cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nóng nảy địa Trần Kiên. Trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm, hắn ở giữa sân cầm bóng. Barcelona tiền vệ trụ bút tới đánh ngã cái hắn sau khi. Sau 1 phút hắn liền tìm đến trả thù cơ hội. Lúc đó bút cầm bóng, vốn là chuẩn bị đột phá, lại bị Trần Kiên ở sau lưng đưa chân nhào ngã mũi chân của hắn. Trọng tâm bất ổn ngã xuống đất, bút bò lên muốn tìm Trần Kiên phiền phức. Trần Kiên cũng không chút nào yếu thế đem đầu đội lên đi tới. Hai người thân cao không giống, Trần Kiên so với Bus ải, vẻ mặt nhưng hung hãn cực kỳ, không có chút nào bại bởi lên đến địa Bus. Đan ở trên khán đài cười, ai nha nha, có chút gióc cái bóng. Chẳng trách truyền thông sẽ nói hắn là tiểu số một gióc út ni. Bình thường A Kiên có thể, không phải như vậy, Hạ Dương tựa hồ không thích như thế hung ác Trần Kiên. Hắn hình tượng rất khỏe mạnh ánh mặt trời, rất được nhà tài trợ yêu thích. Chẳng trách, Đan cười cợt, không nói nữa, tiếp tục xem bóng, từ về mặt thực lực tới nói Barcelona càng hơn một bậc. Nhưng là bọn họ lại bị Espanyol chó điên như thế địa bức cướp chiến thuật cho khiến cho rất chật vật. Espanyol tự hồ hoàn toàn không cân nhắc hiệp 2 địa thể lực. Từ hiệp 1 vừa bắt đầu liền toàn trường bức cướp, nhiều lần ở trước sân ngay tại chỗ cắt bóng sau khi phát động tấn công. Khiến Barcelona hàng hậu vệ chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Chiến thuật đúng là rất đúng đầu. Nếu như Espanyol địa trong trận có 1-2 có thể một kiếm đứt cổ xạ thủ, như vậy tình thế liền càng có lợi. Đáng tiếc, đây chính là đội bóng nhỏ BI. Huấn luyện viên trưởng lợi hại đến đâu, cũng phải bị quản chế với đội bóng thực lực của bản thân. Mà không cách nào thỏa thích phát huy. Không bột đố gột nên hồ mà. Đan đúng là thật khâm phục cái kia Manzano. Tuy rằng bọn họ chưa từng tiếp xúc qua, có thể đem Espanyol như vậy một nhánh đội bóng ổn định ở La Liga Trung Du, xem như là rất đáng gờm thành tựu. Trần Kiên cũng là ở trên tay hắn mới có thể có xuất sắc phát huy. Nói hắn là Trần Kiên thứ hai bá nhạc không có chút nào sai. Tiên tiến bóng quả nhiên là càng tích cực càng có đấu trí cùng liều sức lực đội khách Espanyol. Thi đấu tiến hành đến 31 điểm chung, Espanyol đầu tiên là lợi dụng liên tiếp mãnh liệt thế tiến công đánh Barcelona hàng hậu vệ thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Sau đó ở phía sau eo vị trí cầm bóng Trần Kiên ở bên trong vòng phụ cận đột nhiên truyền một cước, ép sát mặt đất truyền dài. Bóng đá miễn cưỡng tách ra dọc theo đường đi Barcelona ba tên cầu thủ giam giữ. Chuẩn xác cho đến từ đường biên cắt vào bên trong tiền đạo đội hữu Emilio. Vị này tốc độ cực nhanh tiền đạo tiếp bóng sau khi thuận thế đột nhiên vùng cấm. Sau đó đối mặt tấn công thủ môn Barca thủ môn Roberto lốp bóng phá cửa. Mới vừa rồi còn như là một nồi sôi trào nước sôi nu kem sân bóng lập tức yên tĩnh lại. Chỉ có một bầy nhỏ Espanyol fan bóng đá chính đang vung tay hoan hô. Bọn họ lớn tiếng la lên ghi bàn công thần tên Emilio. Đan cũng đứng lên đến vì là Espanyol cái này ghi bàn vỗ tay. Có điều hắn không phải vì Emilio, mà chính là cái kia cho Emilio đưa ra một cái dài đến 35 mét địa xuyên thấu tính chuyền bóng số 10. Cùng 4 năm trước so ra thực sự là thành thục quá nhiều rồi. Pha bóng này độ khó ở chỗ muốn ở thay đổi trong nháy mắt trên sân tình thế bên trong chuẩn xác tìm. Tới trong nháy mắt đó lỗ hổng cùng chuyền bóng con đường. Đồng thời còn muốn phán đoán ra chính mình đội hữu có hay không có thể hướng về cái này lỗ hổng chạy. Cùng với chuyền bóng nắm giữ thời cơ. Sớm đội hữu tiếp không tới. Chậm đội hữu việt vị. Mặt khác cước pháp vận dụng cũng rất trọng yếu. Ở đây sao trường địa chuyền bóng khoảng cách bên trong. Vẫn là ép sát mặt đất chuyền bóng. Tốc độ là nhanh hơn. Độ khó nhưng cũng thuận theo tăng cường. Nghiêm chỉnh mà nói. Có thể làm cho bóng đá đi xuyên qua thẳng tới chỗ cần đến con đường chỉ có một cái. Hơn nữa độ rộng không đủ 3 mét. Bóng đá xuyên qua như vậy một cái hẹp dài khu vực. Còn muốn bất bại đối phương gãy xuống. Cũng thực sự là rất khảo cứu dưới chân chuyền bóng kỹ thuật. Sức mạnh cùng độ chính xác đều muốn hợp lệ mới được. Hạ Dương cái này tay mơ chỉ để ý ở một bên than thở Trần Kiên biểu hiện. Âm thanh rất lớn. Tựa hồ hy vọng Đan nghe được có thể ở cá nhân trên hợp đồng nhiều hơn nữa cho điểm. Đan lại không đi quản hắn bàn tính. Hắn từ cái này chuyền bóng bên trong nhìn thấy rất nhiều thứ. Càng ngày càng kiên định muốn ký Trần Kiên ý nghĩ. Út cùng Trần Kiên địa phong cách cũng không hoàn toàn tương tự. Vì lẽ đó không lo lắng vị trí trùng điệp tác dụng trùng hợp lãng phí. Hơn nữa hai người đồng thời ở đây trên. Còn có thể phòng ngừa đối thủ nhìn chăm chú chết rồi một người trong đó người. Liền dẫn đến đội bóng tấn công bại liệt cục diện. Hai người bọn họ đều có thể công thiện thủ. Mặc kệ ai đi tới đều có thể tổ chức tấn công. Mặc kệ ai lui ra đến đều có thể vững chắc phòng thủ. Chỉ là út thân thể tố chất càng xuất sắc. Ở tấn công bên trong hắn trung lộ mạnh mẽ đột phá rất có uy hiếp. Trần Kiên thì lại càng nhiều địa dựa vào chuyền bóng để đạt tới như vậy mục đích. Hai người có thể bổ sung. Đan đã ở trong đầu bắt đầu phác họa hai người kia đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng lúc. Forest muốn làm sao tấn công phòng thủ. Sau đó thi đấu Barcelona thể hiện ra thực lực của bọn họ. Nhà giàu dù sao cũng là nhà giàu. Hiệp 2 Espanyol thể lực mức độ lớn giảm xuống. Có chút theo không kịp Barcelona tiết tấu. Bị bọn họ ở trong vòng 10 phút liên tiếp đánh vào hai bóng. Trần Kiên thể lực đúng là cũng còn tốt. Thân là giữa sân cầu thủ. Hắn chạy không cần những người đường biên cầu thủ ít. Chỉ có điều nỗ lực số lần thiếu mà thôi. Đến lúc sau hắn thể lực còn có thể chống đỡ. Bóng đá thì càng nhiều hướng về dưới chân hắn truyền. Barcelona cũng nhìn ra rồi. Liền quyết định Trần Kiên nhìn chăm chú. Vốn là derby đại chiến. Bầu không khí nóng nảy. Phòng thủ thời điểm tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trần Kiên bị đá 3 lần hắc chân. Barcelona cũng có người ở trên người hắn ăn được một tấm thẻ vàng. Đan có chút bận tâm Trần Kiên gặp ở cuộc tranh tài này bên trong bị thương. Bắt đầu hy vọng Manzano đem Trần Kiên thay đổi đi. Nhưng Manzano nhưng không hề bị lay động. Ngược lại là để Trần Kiên từ bỏ tiền vệ trụ vị trí. Tiếp tục trước ép, đẩy đến trước eo địa vị trí đi. Tiếp theo hắn làm ra điều chỉnh. Dùng một tên tiền vệ trụ bản cổ minh thay đổi ghi bàn công thần. Thể lực tiêu hao hầu như không còn Emilio. Này tựa hồ là một cái tăng mạnh phòng thủ thay đổi người. Nhưng là đón lấy phát sinh tất cả nhưng khiến Đan không thể không khâm phục Manzano thủ đoạn. Cứ việc có chút, không tiếc bất cứ giá nào mùi vị. Trần Kiên làm trụ cột, thường thường chịu đến Barcelona cầu thủ chân đá tay đẩy. Ngã xuống đất là chuyện thường. Trọng tài chính bởi vì là derby chiến. Vì lẽ đó tiếng còi hưởng đến cũng rất chăm chỉ. Chỉ lo chính mình một cái sơ sẩy. Hai bên liền nữ đánh vào nhau. Liền cứ như vậy, Espanyol cũng là thu được không ít ở trước sân địa đá phạt. Thay lên sân địa bản cổ minh rất rõ ràng có đá phạt phương diện tài hoa. Bởi vì hắn vừa ra sân, liền tiếp nhận đội bóng hết thảy đá phạt địa chủ phạt quyền to. Đan bao nhiêu nhìn ra mạn tát phiêu thiên văn học. Nu kem sân bóng lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch. Mà Đan thì lại ở trên khán đài vỗ tay cười to lên. Manzano tính toán mưu đồ A. Cuối cùng cuộc tranh tài này đánh thành 2-2 hòa. Tuy rằng Barcelona không có ở sân nhà thua trận thi đấu, thế nhưng làm sân nhà tác chiến, không có thắng được đến thi đấu coi như là thất bại. Mà Espanyol cũng đối với không có đánh bại Barcelona mà cảm thấy tức giận bất bình. Sau trận đấu các loại cãi nhau là thiếu không được. Có điều những này Đan đều không quan tâm. Thi đấu vừa kết thúc, hắn liền để có môi giới Hạ Dương cho Trần Kiên gửi nhắn tin. Nói cho chính hắn muốn gặp hắn một lần. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 23, càng to lớn hơn sân khấu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.